Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356. Đệ 1356 chương kết thúc. Bên ngoài, Mù Thanh Thiển bốn người không ngừng hủy đi một tầng lại một tầng trồng lên thực văn cấm chế. Đường cuối cùng một tầng cấm chế bị khám phá khi, bốn phía cảnh tượng thay đổi. Chỉ thấy phía trước một tòa khổng lồ màu đen cự quy sừng sững ở biển sâu. Quy trên người che kín âm sát tử khí ngưng tụ ti võng. Cự quy là một tòa cung điện, bên ngoài mai rùa dùng đặc thù tinh thạch rèn luyện mà thành. Phòng ngự phi thường cường, linh đế ra tay trong khoảng thời gian ngắn đều khó có thể công phá một cái tiểu chỗ hổng. Hải Lan cảnh chủ kiến âm hồn điện tổng bộ gương mặt thật hiển lộ ra tới ẩn ẩn có chút kích động. Như vậy nhiều năm rốt cuộc tìm được rồi đối phương chân chính hang ổ. Nếu không phải đại ma vương phát hiện, bọn họ thật đúng là bị đối phương lừa. Ngu tiểu hữu, phong tiểu hữu, hiện tại dư lại hai tầng phòng ngự lại muốn phiền toái các ngươi, hắn khách khí mười phần nhìn hai. Người nói, man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ hai tầng phòng hộ chính là Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phá. Rớt, hắn dùng tinh thần lực tra xét một lần, nếu là đổi thành bọn họ tới cường công nói, chẳng những sẽ tổn thất không ít người tay. Sợ là ít nhất muốn một tháng trở lên mới có thể công phá. Chính là thời gian không đợi người, nhiều trì hoãn một hồi liền khả năng nhiều một loại biến số. Phong thần gật gật đầu. Hảo, giao cho chúng ta đi, Ngu Thanh Thiển đem phía trước dục sinh chín màu ma liên di qua đi. Đem mai rùa thượng âm sát tử khí toàn bộ tinh lọc. Tiếp theo nàng lại lấy ra luyện lò bắt đầu tinh luyện dược tề. Phong thần tắc bắt đầu dùng một loại khác khoáng thạch rèn ăn mòn chất lỏng. Này mai rùa đen cung điện tường ngoài cùng man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ cũng không phải cùng. Loại tài liệu rèn luyện mà thành, chính là đối hai người tới nói lại không là vấn đề. Quả nhiên, hai người tinh luyện ra tới màu nâu chất lỏng một bát rắc lên đi sau. Mai rùa đen thượng giáp phiến đều bị ăn mòn, một cái động lớn hiện ra tới. Ngu Thanh Thiển đem dư lại một bộ phận chất lỏng dùng bí chế cái chai trang khởi. Trộm làm ma hoàng thảo mang đi cấp ông ngoại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn ăn mòn ra tới đại động, Hải Lan cảnh chủ đám người đại hỉ. Ngay sau đó an bài mọi người tiến công. Đoàn người phá tan tầng tầng phòng ngự trở ngại công đi vào. Lại không có thấy Hải Lan cảnh âm hồn điện tổng bộ tà tu như là man hoang cảnh giống nhau tụ tập ở. Bên nhau chống cự, chỉ có một người lam phát nam tử cùng một người lão giả xuất hiện ở đại điện chung. Mặt khác tà tu tắc hướng tới đã mở ra đại điện hai nơi cửa điện chạy tứ tán. Bất quá Hải Lan cảnh chủ nếu làm tốt muốn đem âm hồn điện tổng bộ hoàn toàn hủy diệt tính toán. Tự nhiên để lại chuẩn bị ở sau, mỗi cái xuất khẩu đều có trọng binh gác, thực mau hai bên giao chiến ở cùng nhau. Trong đại điện, Lam Phát Nam tử đạm nhiên nhìn về phía Hải Lan cảnh chủ nói. Hải Lan, chúng ta giao phong nhiều năm, hôm nay liền tới làm hoàn toàn kết thúc đi, Hải Lan cảnh chủ cười lớn một tiếng. Ta đang có ý này, bọn họ chi gian giao phong nhiều năm, các có thắng thua, nhưng là lại còn chưa chân chính giao thủ chiến quá. Hai người nhanh chóng ở đại điện giao thủ. Tên kia đầu bạc lão giả cũng bị Hải Lan cảnh mặt khác linh đế dây dưa trụ. Đại điện chung những người khác đang chuẩn bị vọt vào đi quét sạch tà tu. Hai cái đại môn đột nhiên bị mở ra, từng bầy vực sâu quái vật bị phóng ra. Nhìn đến vực sâu quái vật xuất hiện, tử khí tanh hôi tràn ngập khai, làm Hải Lan cảnh một đám người đổi mặt. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt phóng tới Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thượng. Này một quan lại chỉ có thể dựa bọn họ, hai người cũng không làm bộ làm tịch, phân biệt phóng thích phòng hộ vòng sáng, dùng tới thứ phương pháp bắt đầu quần công treo cổ tang thi. Từng viên tinh hạch bị các tiểu bảo bối đào ra, yếm tắc hưng phấn ở đại điện trung tán loạn thu thập chiến lợi phẩm ẩn ni đương tang thi đàn toàn. Bộ bị đánh chết sau, chín màu ma liên đem này tinh lọc xong sau. Tên kia lão giả đã bị hai gã linh đế liên hợp chém giết. Lam Phát Nam tử trên thực lực cũng lược tốn Hải Lan cảnh chủ một bậc. sau khi trọng thương trực tiếp tự vận bỏ mình. Hải Lan Cảnh âm hồn điện tổng bộ diệt, hắn vẫn chưa đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ra tay. Làm hai cái ma tinh tiếp tục đi tai họa mặt khác hai cảnh âm hồn điện. Cũng là ôm đại gia cùng nhau hủy diệt tính toán. Hết chương.